Trưởng Hoan, chương 358, xử trí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Trường Xuân Hầu giận dữ. Các ngươi dám, mắt tam giác một bộ không quan trọng dáng vẻ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Từ xưa chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Hầu gia không muốn thay nhi tử trả tiền, còn muốn lấy thế đè người. Đây là liệu chuẩn chúng ta những này đám dân quê tố khổ không cửa a, đám láng giềng nói có đúng hay không? Người xem náo nhiệt nhao nhao nghị luận lên, mấy người dỗ dành Trường Xuân Hầu phủ đại công tử đánh bạc xác thực không phải đồ tốt. Nhưng mà đều náo tới cửa, không trả tiền lại chẳng lẽ mắt thấy nhi tử bị bán vào tiểu quán quán. Trường Xuân Hầu sắc mặt tái xanh, lúc này chơi chết hứa tê tâm đều có. Hầu phủ muốn chơi chết như thế mấy cái lưu manh liền theo nghiền chết mấy con kiến đồng dạng đơn giản. Nhưng mà chỉ có thể vụng trộm tới. Giờ phút này sao mấy cái lưu manh trước mặt người khác đại náo. Rớt vẫn là Trường Xuân Hầu phủ mặt. Hầu ra, Trường Xuân Hầu phu nhân Dương Thị vội vàng đi ra. Liếc mắt một cái nhìn thấy bị mắt tam giác nắm lấy hứa tê. Không khỏi gấp, các ngươi là ai, đem rừng như thế nào. Mắt tam giác nhếch miệng cười một tiếng. U, ngài chính là hứa đại công tử nương a, Dương Thị nhíu mày hỏi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì, con của ngươi tại Thiên Kim Phường thua 5.000 lượng bạc. Chúng ta tới đòi nợ. Hứa tê nhiễm lên đánh bạc thói quen vốn là Dương Thị không để lại dấu vết dẫn đạo. Có bị người tới cửa đòi nợ một ngày sớm tại trong dự liệu. Dù là như thế, nghe nói hứa tê thua 5.000 lượng, Dương Thị vẫn là lấy làm kinh hãi. Tên xuẩn tài này, thật đúng là chưa từng cô phụ kỳ vọng của nàng. Xuất ra 5.000 lượng dĩ nhiên đau lòng được nhỏ máu. Nếu như dùng 5.000 lượng đem hứa tê đuổi ra hầu phủ. Liền không lỗ, hầu phu nhân, 5.000 lượng bạc đến cùng có trả hay không a? Dương Thị nghiêm sắc mặt. Thản nhiên nói. Các ngươi đem hài tử thà, ta cái này sai người đi lấy tiền, mắt tam giác vui vẻ, vẫn là hầu phu nhân thống khoái, người đều nói có mẹ kế liền có cha dượng, xem ra lời này không đúng, một mực thần sắc chết lặng hứa tê nhìn Dương Thị liếc mắt một cái. Trường Xuân Hầu trầm mặt ngăn cản, mấy người kia chính là thiết sáo dọa dẫm, Dương Thị lắc đầu, hầu ra, cái gì cũng không có dừng nhi trọng yếu. Vẫn là đem tiền cho bọn hắn đi, nàng nói, hướng tâm phúc bà tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tâm phúc bà tử bước nhanh tiến hầu phủ, không bao lâu trở lại, cho bọn hắn, tâm phúc bà tử đem một cái hộp nhỏ giao đến mắt tam giác trong tay. Mắt tam giác mở ra nhìn thoáng qua, lập tức đem hộp đóng kỹ, cười hì hì nói, hầu phu nhân thật đau nhi tử. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hầu phủ thật tốt qua Tết. Các huynh đệ, đi, mắt tam giác đem hứa tê đẩy về phía trước, mang theo mấy người bước nhanh rời đi. Dương Thị nhìn chằm chằm mấy người vội vàng bóng lưng rời đi. Khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, như thế một số lớn bạc mang ở trên người. Không tin mấy người kia có thể an ổn trở về, người xem náo nhiệt chưa tán đi. Dương Thị cất giọng phân phó hạ nhân, các ngươi mau dẫn đại công tử đi tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ y phục, thời tiết như vậy nếu là bị lạnh sẽ không tốt, theo Trường Xuân Hầu phủ sơn son cửa chính chậm rãi khép lại. Lưu lại không ít đối Dương Thị tiếng than thở, mẹ kế có thể làm được như thế, thật sự là khó được a. Lần kia là cô nương đến náo. Ta còn cảm thấy vị này kế mẫu không được. Không nghĩ tới hôm nay 5.000 lượng tiền nợ đánh bạc nói cầm thì cầm đi ra. Đúng vậy a, mẹ kế không chịu nổi a, có thể giống Trường Xuân Hầu phu nhân dạng này rất tốt. Mà tại Trường Xuân Hầu phủ cửa chính đóng đồng thời, mấy cái gia đình lặng lẽ từ cửa sau đi ra. Trường Xuân Hầu trên mặt mây đen bao phủ, thấy hạ nhân đỡ lấy hứa tê quả thật muốn đi tắm rửa. Lúc này nổi giận, tẩy cái gì tắm, đem hắn mang vào, tiến phòng, Trường Xuân Hầu liền quát, xúc sinh, quỳ xuống cho ta, vịn hứa tê hạ nhân nhẹ buông tay. Hứa tê liền ngồi sập xuống đất, nhìn xem bùn nhão đồng dạng nhi tử, Trường Xuân Hầu trong mắt tràn đầy căm ghét. Con trai như vậy trừ gây tai họa mất mặt, còn có thể làm gì? Một lần lại một lần. Không phải đánh nhau cho người ta nhận lỗi. Chính là lấp tiền, đây chính là cái hang không đáy. Dương Thị nhìn vào mắt, vui vẻ trong lòng, thừa cơ khuyên nhủ, Hầu gia, Dừng Nhi còn nhỏ đâu. Ngài đừng nóng giận, còn nhỏ. Trường Xuân Hầu hỏa khí đằng trên mặt đất tới. Hắn đều mười mấy tuổi còn nhỏ. Nam Nhi bọn hắn so với hắn nhỏ nhiều như vậy. Làm sao không giống như hắn ba ngày hai đầu gặp rắc rối. Mỗi cái hai tự bản tính khác biệt. Hầu gia vẫn là nhiều một chút kiên nhẫn. Qua hai năm cấp Dừng Nhi cưới vợ liền tốt. Đủ rồi, Trường Xuân Hầu khoát tay. Dương Thị một phen khuyên ngược lại thúc đẩy hắn xuống cái nào đó quyết định. Rồng sinh chín con, đều có khác biệt, trưởng tử chính là như thế cái bùn nhão không dính lên tường được đồ vật. Căn bản đổi không tốt, nếu là mặc hắn tiếp tục như thế, toàn bộ hầu phủ sớm tối bị hắn hủy. Trường Xuân Hầu nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Hứa Tê. Từng chữ nói, mở từ đường, ta muốn đem cái này nghiệt tử trục xuất khỏi gia môn. Hứa Tê đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin nhìn qua Trường Xuân Hầu, hắn nghĩ tới lần này phụ thân sẽ không dễ dàng tha hắn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới lại muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Hắn là phụ thân trưởng tử, bởi vì 5.000 lượng liền phải đem hắn đuổi đi ra. Không nhận hắn đứa con trai này, cái này quật cường bốc đồng thiếu niên lần đầu cảm thấy cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng bị đuổi ra hầu phủ sẽ như thế nào. Hắn tận mắt nhìn đến qua bởi vì còn không lên tiền nợ đánh bạc bị một đao chém đứt ngón tay người. Còn gặp qua bởi vì thua không có gì cả chết bởi đói khổ lạnh lẽo. Thi thể bị người kéo như chó chết kéo đi. Mất đi hầu môn công tử thân phận. Hắn cũng sẽ biến thành như thế sao? Trước đó không có sợ hãi. Nói cho cùng vẫn là bởi vì có hầu phủ chỗ dựa. To lớn sợ hãi bao quanh thiếu niên, để hắn bỗng nhiên đối với mấy cái này thời gian trầm mê đánh bạc sinh ra một tia hối hận. Dương Thị lấy làm kinh hãi. Hầu gia, ngài đừng bảo là nói nhảm. Ta chưa hề nói nhảm. Cái này nghiệt tử thiên tính ngang bướng. Dạy mãi không sửa, không đem hắn trục xuất khỏi gia môn sớm muộn cũng sẽ trêu ra đại họa. Tai họa toàn bộ hầu phủ thậm chí Hứa thị tộc nhân. Đến lúc đó ta càng có lỗi liệt tổ liệt tông. Dương Thị ánh mắt lấp lóe. Chuyện lớn như vậy, có phải là muốn để đại cô nương biết? Trường Xuân Hầu lúc đầu cảm thấy một cái cô nương ra không cần đến lẫn vào những việc này. Cũng không có tư cách tham dự. Bất quá nghĩ đến hai người ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Trưởng nữ lại cùng Ninh Quốc công phủ đi được gần. Liền hỏi, đại cô nương đâu? Đại cô nương giống như đi ra. Dương Thị hỏi quản sự, đại cô nương đi ra ngoài có hay không đi nói chỗ nào? Quản sự vội nói, đại cô nương liền nói ra đi dạo chơi. Nhanh đi đem đại cô nương gọi trở về. Dương Thị phân phó nói, Trường Xuân Hầu càng phát ra không vui. Lạnh lùng nói, không có một cái bớt lo. Trời rất lạnh, một cái cô nương ra hơi một tí ra bên ngoài chạy. Thật sự là nửa điểm quy củ đều không có. Có gian tử quán ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hứa Phương ăn khoai nướng lại lòng tràn đầy bất an. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cửa ra vào. Một người vội vàng chạy đến tử quán cửa ra vào. Hô, đại cô nương, trong nhà xảy ra chuyện. Ngài mau trở về đi thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Phương ổn định tâm thần hỏi, đại công tử phạm vào sai lầm lớn, hầu gia muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Cách chương.